cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, đại thần ngươi đi không? Ngọt ngào thức ăn cho chó, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Giang Phàm trong đầu vang lên. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ cách không thổ lộ. Ngược chó không chỗ, ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Phụ tặng, Giang Phàm bây giờ tiền tài đã nhiều đến một cái khó mà tính toán tình trạng. Số tiền này tài đều đa số đều dùng cho đầu tư lớn mạnh Phồn Tinh tập đoàn. Mà có thì là trực tiếp mua không ít cổ phiếu cùng quỹ ngân sách. Bởi vì có thức ăn cho chó hệ thống tồn tại. Giang Phàm còn lấy hắn cùng nhà mình lão bà danh nghĩa thành lập một cái quỹ từ thiện. Cái cơ hội bằng vàng này đã trợ giúp không ít hài tử. Chỉ là Giang Phàm làm đây đều là bí mật tiến hành. Cũng không có công khai. Làm việc tốt không phải lưu danh. Có thể dùng của cải của hắn đi trợ giúp một số người. Nội tâm của hắn 10 phần thỏa mãn. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt cách không thổ lộ. Thâm tình ngóng nhìn đối phương sự tình. Trên mạng truyền khắp, một cái quán quân, một cái đỉnh lưu nữ tinh. Giờ này khắc này, không có người nào dám nói bọn hắn không xứng. Có thể trên mạng vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định bình xịt. Bọn hắn nhìn thấy Giang Phàm được quán quân, vẫn như cũ đem Giang Phàm cho phê bình đến chẳng là cái thá gì. Thật sự cho rằng một cái quán quân liền có thể che giấu là tiểu bạch kiểm sự thật. Lợi dụng Hàn Hân Nguyệt đi đạt tới mục đích của mình. Nam nhân như vậy thật quá chó. Các ngươi thế mà còn nói hắn là đại thần. Cái gì đại thần đâu? Là nhất biết gạt người đại thần đi. Chính là, ôm ta Hân Nguyệt nữ thần. Cái kia Giang Phàm đều là Hân Nguyệt nữ thần lão công. Hân Nguyệt nữ thần không thoải mái. Chẳng lẽ không nên có thể là hắn ôm? Cái này cũng phải lên cái hot lục soát. Biết hay không đây là chiếm dụng công cộng tài nguyên. Ta dù sao là không ủng hộ bọn hắn. Giang Phàm chính là cái nghèo kết hủ lậu điểu ti. Hắn không xứng. Trên mạng bình xịt rất kiên cường. Đem Giang Phàm phun thương tích đầy mình. Giang Phàm nhận cúp. Trực tiếp đem cúp cho Lâm lão bản. Sau đó nắm Hàn Hân Nguyệt thon dài mềm mại tay. Liên chuẩn bị rời đi. Lâm lão bản thấy thế. Vội vàng hô. Đại thần. Ngày hôm nay ngươi thắng quán quân trở về. Ta toàn cái cục. Chúng ta cùng một chỗ ăn mừng một trận như thế nào? Các huynh đệ đều muốn cùng ngươi uống rượu. Nâng cốc ngôn hoan đâu? Đại thần. Ngươi đi không? Lâm lão bản hỏi được gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí. Còn kém đem Giang Phàm cho cúng bái. Đây chính là quán quân A. Nếu là đánh tốt quan hệ, về sau hàng năm đều đi tham gia trận đấu. Bọn hắn đua xe câu lạc bộ danh khí đến lớn bao nhiêu nha. Lâm lão bản chỉ là suy nghĩ một chút liền vô cùng kích động. Loại tụ hội này, Giang Phàm ngược lại là không quan trọng. Chỉ lo lắng nhà mình lão bà không thích. Cho nên Giang Phàm trực tiếp đem quyền quyết định giao cho Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt không có nhăn nhó. Nói thẳng. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết địa phương. Chúng ta một hồi ở nơi đó hội hợp chính là. Lâm lão bản nghe xong Hàn Hân Nguyệt trả lời, liền biết có hy vọng. Tranh thủ thời gian gật đầu. Có ngay, ta lập tức cho đại thần phát vị trí. Chúng ta không gặp không về. Dứt lời, Lâm lão bản sợ bị Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt cự tuyệt. Bưng lấy cúp, chạy nhanh chóng. Lâm lão bản cái này còn chạy rất nhanh. Chúng ta cũng sẽ không ăn hắn. Hàn Hân Nguyệt cười trêu chọc nói. Giang Phàm mím môi. Thấp giọng trả lời. Đúng nha. Cái này Lâm lão bản trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Luôn cảm thấy bóng lưng của hắn thoạt nhìn như là có tật giật mình. Khoan hãy nói. Vấn đề này thật đúng là bị Giang Phàm cho nói chuẩn. Lâm lão bản sở dĩ nói xong cũng chạy. Đó là bởi vì hắn tích lũy cục, là tại đế đô kim sắc hội sở. Lúc đầu nghĩ đến mang theo Giang Phàm đại thần qua bên kia hưởng thụ một chút đỉnh cấp xoa bóp phục. Vụ, nhưng mà ai biết Giang Phàm đại thần trực tiếp muốn dẫn lấy Hân Nguyệt nữ thần cùng một chỗ. Vậy cái này một hạng phục vụ cũng không có cần thiết. Đương nhiên, Lâm lão bản cái gọi là đỉnh cấp xoa bóp phục vụ. cũng không phải là mang theo nhan sắc phục vụ, chỉ là so với bình thường phần món ăn xoa bóp phục vụ muốn quý rất nhiều mà thôi. Xem ra, cái này xoa bóp sợ là phải dẹp. Lâm lão bản lo lắng một hồi bị Hàn Hân Nguyệt trách tội. Trước trốn vì kính, lão công, ngươi xem xuống Lâm lão bản phát vị trí. Giang Phàm đưa điện thoại di động đưa cho Hàn Hân Nguyệt. Ngươi xem đi, ta nghĩ nắm ngươi, một khắc cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Hàn Hân Nguyệt tinh xảo khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tay trái cầm Giang Phàm điện thoại, mở ra phần mềm chat, nhìn tin tức mới nhất thông chi. Lão công, tụ hội địa điểm tại Đế Đô Kim Sắc Hội Sở. Kim Sắc Hội Sở, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt đối nơi đó thế nhưng là không có một chút ấn tượng tốt. Ở nơi đó Giang Phàm đã từng kém chút bị Hàn Hân Nguyệt trước người đại diện Dương Hoa cho tính kế. Ngẫm lại, tâm tình liền không mỹ hảo. Vợ chồng bọn họ hai người trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Giang Phàm gặp nhà mình lão bà biểu lộ, không chút do dự liền làm cái quyết định. Lão bà, chúng ta không đi, cái chỗ kia ta không thích. Không, lão công, đêm nay rất trọng yếu. Ngươi phải đi. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hàn Hân Nguyệt một mặt trịnh trọng nói. Không có chút nào cảm thấy lời nàng nói có chỗ nào không đúng sức lực. Giang Phàm cưng chiều nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Cúi người tại Hàn Hân Nguyệt bên tai. Đè thấp tiếng nói. Tốt, cái kia hôn hôn lão bà có thể muốn bảo vệ hảo lão công ta nha. Nhất định, bởi vì Kim Sắc Hội Sở bên kia phục vụ rất đủ mặt. Hàn Hân Nguyệt đề nghị bọn hắn trực tiếp qua bên kia. Đến lúc đó Giang Phàm có thể ở bên kia mở bao xương. Trực tiếp sau khi rửa mặt thay quần áo khác là được rồi. Dù sao hắn hết sức chăm chú lái xe gần 3 giờ. Thể lực tiêu hao còn là rất lớn. Kim Sắc Hội Sở vật giá cao. Nhưng ăn đồ vật không tệ. Đây cũng là Hàn Hân Nguyệt đồng ý đi tham gia tụ hội nguyên nhân trọng yếu nhất. Xe là Hàn Hân Nguyệt mở. Mở 1 giờ, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai người tới Kim Sắc Hội Sở. Kim Sắc Hội Sở nhân viên cùng tới đây tiêu phí khách nhân. Nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm thời điểm, chấn kinh vẫn như cũ có. Lại đã không có lúc trước cuồng nhiệt như vậy. Hàn Hân Nguyệt trực tiếp móc ra một tấm thẻ vàng. Ôn hòa mà nói, mở một cái các ngươi nơi này tốt nhất có thể nghỉ ngơi gian phòng. Đưa một bộ thích hợp ta tiên sinh ăn mặc hiu nhàn cao định sáo trang. Đưa đến chúng ta ở gian phòng. Được rồi, Hàn tiểu thư, sân khấu nhanh chóng cho Hàn Hân Nguyệt bọn hắn làm tốt vào ở. Đem thẻ vàng đưa trả lại cho Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt tiếp nhận, trực tiếp đem thẻ đưa cho Giang Phàm. Có chút bĩu môi, lão công, người cho ta thẻ vàng ta lần này dùng. Có phải hay không rất ngoan? Sân khấu kinh hãi. Đây là một cái kinh thiên đại bí mật nha. Quốc dân nữ thần hướng nhà mình lão công nũng nịu bộ dáng cũng quá đẹp đi. Cái này hoàn toàn định không ở nha. Kỳ thật nàng cũng không muốn đập bọn hắn CP. Chỉ là bọn hắn đều như vậy. Cái này hắn à ai chịu nổi nha. Dù sao bọn hắn mặc kệ. Bọn hắn hoàn toàn chịu không được. Mà lại cái này ai nói Giang Phàm là tiểu bạch kiểm. Thẻ này rõ ràng chính là Giang Phàm nha. Còn để Hân Nguyệt nữ thần dùng. Hân Nguyệt nữ thần dùng. Thế mà còn như thế mềm manh đi cầu khích lệ. Một màn trước mắt, đơn giản lật đổ sân khấu nhóm tam quan. Có thể không hiểu tốt đập. Bọn hắn tuyệt không nghĩ suy nghĩ cái khác. Cứ như vậy ngọt ngào hạ đi là được rồi. Bọn hắn có thể để thức ăn cho chó tới mãnh liệt hơn một chút đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.